Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Một con cự thú. Vô tận Đại Tây Dương mặt biển bên trên, nổi lơ lửng từng tòa hình kim tự tháp cực lớn thành lũy. Bên ngoài bao trùm lấy nặng nề sắt thép xác ngoài. Có lẽ là thành lũy phía dưới lắp đặt một loại nào đó động lực trang bị. Vận động thời điểm phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Mặt ngoài bên trên, từng cái đen nhánh quỹ đạo pháo ống pháo lập lòe dọa người hàn quang. Thô sơ giản lược nhìn lại, trên mặt biển trôi nổi thành lũy chừng hơn 10.000. Lít nhà lít nhít không nhìn thấy cuối cùng. Tại những thứ này thành lũy phía trên, có không ít mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu từ trên xuống dưới. Ngực đều có Avalon Liên Minh tiêu chí. Một cái bị 9 cái dựng đứng cây cột nâng lên. Phảng phất mặt trời vòng tròn. Số 1 đối không thành lũy ụ súng kiểm tra hoàn tất. Không có dị thương. Tại nhất tới gần bên trái tòa thứ nhất kim tự tháp bên trên. Schrödinger mặt không thay đổi đứng ở phía trên. Thông qua trên lỗ tai cài lấy một cái màu vàng tai nghe. Đem tin tức truyền lại cho phụ cận những người khác. Số 2 đối không thành lũy ụ súng cũng không có dị thường. Nhân công kiểm nghiệm quá hao phí thời gian. Đề nghị mở ra toàn bộ thành lũy ụ súng tự kiểm. Tại Schrödinger bên người một tòa kim tự tháp bên trên. Tesla đứng lên. Chùm vào màu đỏ thắm bọc thép cánh tay ở trên mặt lau một thanh. Xóa đi một tầng mồ hôi. Cho phép, từng tiếng lạnh nữ tử thanh âm từ không biết tên địa phương truyền ra. Tiếp lấy, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Dưới mặt biển phẳng phất có một khối đại lục lên không. Đến ngàn vạn tấn nước biển từ bên trên trút xuống. Hóa thành thác nước đồng dạng chảy xiết. Tại bốn phía xoay tròn lấy rơi xuống, trần trụi ra vô biên vô hạn, che đậy bầu trời một chiếc chiến hạm khổng lồ. Chiến hạm chi lớn, có thể so với hơn phân nửa Đại Tây Dương, chỉnh thể hiện lên hình vuông, mặt ngoài bao trùm lấy dày hơn mấy tầng, sáng đến có thể soi gương sắc ngoài. Phía dưới bốn nơi hẻo lánh đều có 64 cái phản trọng lực tên lửa đầy. Vị trí trung ương còn có một cái chủ tên lửa đầy. Phun ra nồng đậm lam sắc hỏa diễm. Đem phía dưới đại lượng nước biển bốc hơi là màu trắng sương mù bốc lên. Khuếch tán thành cuồn cuộn biển mây. Tên lửa đầy phía trên là vờn quanh một vòng hơn ngàn ném mạnh miệng. 10 phần rộng rãi. Tùy tiện một cái liền đủ để dung nạp Hyperion ship. Càng phía trên hơn bên trên bong tàu mặt răng đầy rất nhiều hình tròn ống khói đồng dạng phản ứng. Hạt nhân lò, cùng đủ loại công nghiệp kiến trúc. Đủ loại kiến trúc đều bao quanh trung ương một cái cực lớn thủy tinh cầu. Bên trong chất đầy núi nhỏ đồng dạng màu đỏ tinh thể. Bốn phía thì tràn ngập bọt khí. Ẩn chứa Hokai Energy chất lỏng. Thủy tinh cầu phía trước tụ tập rất nhiều người. Có thiên mệnh cùng Entiang Chirpy cao tầng, cũng có Hokai trận doanh người, còn có từ từng cái vị diện vũ trụ kêu gọi tới cường giả lãnh tụ. Thô sơ giản lược nhìn lại chừng 100 người, cầm đầu địa phương đứng Michiray, trong tay nắm lấy một cái lớn chừng bàn tay điều khiển từ xa thiết bị điện tử. Vẻ mặt hơi xúc động, đã 3 tháng A. Moonlight Throne rốt cuộc cải tạo hoàn thành. 3 tháng trước, siêu xuất lĩnh 5.000 vũ trụ đại quân giáng lâm thế giới này. Cho tới hôm nay mới thôi. Trong lúc đó thần linh không biết vì cái gì. Một mực không có bất kỳ cái gì động tác. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, thiên mệnh cùng Entiang Chirpy đều đang nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật. Tỉ như nói dưới chân quái vật khổng lồ này. Chính là do Entiang Chirpy chư vị mỹ nữ nhà khoa học. Tại tham khảo cái khác song song vũ trụ tiên tiến khoa học kỹ thuật về sau. Dung hợp, Moonlight Throne, chế ra. Tên là, thuyền cứu nạn, hành tinh cấp chiến hạm. Động cơ có được cao tới 20 SW Hokai Energy công suất. tồn trữ lực lượng đầy đủ phát động 5 lần hoàn toàn công kích. Công kích tổn thương tổng cộng cao tới 100 SW. Đủ để đem địa cầu tầng ngoài phá hủy. Không chỉ có như thế, thời gian 3 tháng, thông qua Otto cùng Well Young tuyên truyền, toàn cầu các nơi cư dân lần lượt nghe nói muốn cùng thần linh khai chiến. Triệt để đoạn tuyệt Hokai Energy tin tức, sợ hãi người cũng có, không dám tin người cũng có. Càng nhiều người thì là mọi người đồng tâm hiệp lực, sát ý dạt dào. Dù sao nhiều năm như vậy Hokai cướp đi đại lượng nhân loại sinh mệnh, có không ít người thân nhân hoặc là bằng hữu đều tại Hokai bên trong đánh mất. Đối với hắn tự nhiên hận thấu xương, coi như không phản kháng, bọn hắn sớm muộn cũng phải bị Hokai Beast giết chết, còn không bằng liều một phen, đánh ra một cái tương lai. Tại dạng này tâm tình dưới, mọi nhân loại tự phát liên hợp lại tu kiến dưới mặt đất hầm trú ẩn cùng có thể chống cự đạn hạt. Nhân uy lực thành lũy, đến từ cái khác vũ trụ người thì cùng một chỗ hỗ trợ. Thời khắc này địa cầu mặt đất khắp nơi có thể thấy được thêm dày tấm thép, phảng phất mặc vào một tầng sắt thép cấu trúc chiến y. Dĩ vãng tứ ngược Hokai Beast tại chưa từng có đoàn kết lại nhân loại mạnh mẽ trước mặt biến thành không chịu nổi một kích, lại bị vây quét không còn. Chỉ có cực thiểu số cường đại Hokai Beast sống tiếp được, nhưng cũng đã trở thành chân quý sinh vật. Tích, hệ thống tự kiểm hoàn thành. Toàn bộ đối không thành lũy hệ thống bình thường, hệ thống vũ khí bình thường, động lực hạt nhân hệ thống bình thường, năng lượng vận chuyển trang bị bình thường, có thể vận hành, chủ pháo bổ sung năng lượng bên trong, lấy đạt tới 10% lượng cấp, tùy thời có thể phát xạ. Xin hỏi phải chăng phát xạ? Nghe từ trước mặt cực lớn trong thủy tinh cầu truyền ra điện tử âm thanh, Michiray chậm rãi thu hồi suy nghĩ, ánh mắt biến thành lăng lệ, phun ra hai chữ, phát xạ. Ông, thuyền cứu nạn chấn động, phía trên đứng vững từng tòa hình kim tự tháp hình dáng ống pháo toàn bộ xoay tròn, sáng lên hào quang màu xanh lam, hướng về phía bầu trời bắn ra ngoài, hơn ngàn ánh sáng màu lam dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo chừng 100 mét phương viên tráng kiện cột sáng. Trong nháy mắt, chọc tan bầu trời, tại thiên không tầng mây lưu lại một cái khó mà ma diệt lỗ thủng khổng lồ. Bay ra hành tinh mặt ngoài, ầm ầm, cường đại công kích mang tới là ngang nhau cường độ phản tác dụng lực, đem dưới mặt biển đè ép mấy ngàn mét, phát ra một tiếng vang thật lớn, dư thừa nước biển hóa thành 100 mét cao bao nhiêu biển gầm, gào thét hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Cho dù trên chiến hạm người phần lớn đều có được thực lực cường đại, nhưng vẫn đứng không vững, cần vịn vách tường mới có thể miễn cưỡng chiến đấu. May mắn có hải dương làm giảm sóc, không phải vậy cái này một pháo nếu là trên đất bằng mở ra, cường đại lực phản chấn đủ để đem một khối cỡ nhỏ đại lục chấn vỡ. Michiray cảm thán một tiếng, nhìn về phía bầu trời, trong mắt lập lòe ánh lửa. Thần linh, nhân loại đã chuẩn bị sẵn sàng, đã ngươi một mực làm con rùa đen rút đầu, liền để chúng ta tự mình đến khai hỏa cái này chiến tranh phát súng đầu tiên đi. Mặc dù Michiray không biết thần linh đến cùng ở vào nơi nào, nhưng có thể khẳng định một điểm là nó khoảng cách nhất định địa cầu sẽ không còn xa. Cái này cũng thuận tiện nó hấp thụ linh hồn. Thuyền cứu nạn cái này một pháo, thần linh tuyệt đối có thể nhìn thấy, ẩn chứa trong đó khiêu khích, thần linh cũng biết lý giải. Quả nhiên, tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc trầm đục. Thuyền cứu nạn vừa vặn bắn đi ra cột sáng tại đạt tới một cái độ cao sau vậy mà gặp phải trở ngại, khó mà đi tiến vào. Đón lấy, tầng mây bên trong truyền ra gào thét vòi rồng thanh âm, cuốn sạch lấy đầy trời mây trôi, nhanh chóng rơi xuống. Mọi người cẩn thận, có đồ vật gì muốn tới. Michiray một mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời trào lên tầng mây. Nắm đấm dần dần nắm chặt. Không chỉ là hắn, ở bên cạnh hắn đứng thẳng người cũng biến thành khẩn trương. Thuyền cứu nạn công kích mặc dù chỉ có 10% lượng cấp, nhưng cũng có 2 WSW phát ra, có thể so với 5 cái ruler liên thủ công kích, mà Lên Phương không biết tồn tại có thể ngăn cản công kích như vậy. Có thể thấy được nó mạnh mẽ, theo tầng mây rơi xuống, tiếng rít càng ngày càng nặng, không sai biệt lắm 3 giây về sau, rơi xuống sự vật rốt cuộc bị mọi người thấy rõ, kia là một cái trắng ngoãn tay, già thiên cái địa. Ngón tay tinh tế giống như dãy núi, vân tay thâm thúy như khe rãnh, một bàn tay rơi xuống, toàn bộ địa cầu cũng vì đó run rẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.